Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Lão Tử bao hết ngươi. Cao Phong có thể không chửi mẹ sao? Hắn đúng là học viện đệ nhất cao thủ, nhưng là, đến tăng thêm một chữ, tiền, có thể đánh bại thành chủ đại nhân mãnh nhân, thế mà chạy tới khi dễ hắn, tranh một cái ra biên danh ngạch, mẹ nó. Không mang theo khi dễ người như vậy a. Đến, ra tay đi. Thạch Hạo hướng về Cao Phong vẫy tay. Xuất thủ cái lông, đánh cái cái rắm a. Cao Phong đều muốn khóc. Năm ngoái hắn dù sao tuổi trẻ, bại bởi một cái 19 tuổi sư huynh. Nhưng là, năm nay vốn phải là 10 phần chắc 9 đó a. Làm sao lại trông rỗng giết ra một cái Thạch Hạo đến đâu? Ta nhận thua. Hắn cố nén ủy khuất nói ra, tốt, một cái khác đại biểu, chính là Thạch Hạo. Ba vị phó viện trưởng cùng một chỗ tuyên bố. Thạch Hạo gật gật đầu, quay người rời đi, danh sách này đã định đằng sau, tiếp xuống liền rất sắp xuất phát. Thạch Hạo cần làm xuống chuẩn bị, hắn lại đi tiệm thuốc, cầm đại lượng dược liệu, đều là dùng để phối chế dược dục bao. Dù sao không cần đưa tiền, từ trong phần của hắn chụp là được. Hai ngày sau đó, Tinh Phong học viện viện trưởng Triệu Khoát tự mình dẫn đội xuất Thạch Hạo, Quách Tinh xuất phát, tiến về quận thành. Tại sao là viện trưởng tự mình thủ lĩnh? Đơn giản a, bởi vì có Thạch Hạo tham gia, vậy khẳng định có thể thu hoạch được hạng nhất a. Như thế vinh quang sự tình, thân là viện trưởng đương nhiên muốn đích thân dẫn đội. Lần này đi quận thành không sai biệt lắm phải 10 ngày hành trình. Triệu Khoát vung tay lên, thuê một chiếc xe ngựa, nội bộ 10 phần rộng rãi, hoàn toàn có thể cho 3 người đều là nằm xuống đi ngủ. Bất quá, khi Thạch Hạo đem lưu mang cũng mang đến đằng sau, hình ảnh liền thay đổi, mập mạp mặc dù giảm cân rất nhiều, nhưng y nguyên hình thể cường tráng, hoàn toàn có thể làm hai người dùng. Cho nên, trong chiếc xe ngựa này chẳng khác gì là lấp 5 người. Liền có vẻ hơi chen lấn, có thể đem lưu mang đuổi xuống sao? Thạch Hạo không đáp ứng, ai dám? Cho nên, xe ngựa lắc lắc ung dung xuất phát, tốc độ cũng không nhanh. Cứ như vậy con, đoán chừng phải 12 ngày, 13 ngày. Mới có thể đuổi tới quận thành. Không quan hệ, thời gian rất dư giả. Thạch Hạo tự nhiên đem trong viện trận cơ cùng linh thạch đều là đào lên, mang theo trong người, đi hướng quận thành đằng sau. Hắn còn phải tìm một chỗ bố trí trận pháp, tiếp tục bảo trì cao tốc thực lực tăng lên. Trong truyền thuyết, Hoa Nguyên Quốc thế nhưng là có võ tôn trấn giữ. Thạch Hạo không biết võ tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ cũng không có tương ứng. Cho nên, hắn có thể làm chính là tăng lên thực lực của mình. Thù, không thể không báo, khi xe ngựa ắc lắc ung dung ra khỏi thành thời điểm. Lại thế mà đụng phải một chiếc xe ngựa khác, phát sinh một điểm nhỏ va chạm, trên xe ngựa người đều là xuống tới. Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trên một chiếc xe ngựa khác ngồi, lại là Lâm Ngữ Nguyệt. Lâm sư tỷ, Thạch Hạo lên tiếng chào. Lâm Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Thạch sư đệ, trùng hợp như vậy, sư tỷ là muốn đi ra ngoài sao? Đi quận thành làm ít chuyện. Vậy thật đúng là xào, bởi vì chỉ là xung đột nhỏ, song phương cố chủ lại nhận biết. Bởi vậy, sự tình rất tốt giải quyết. Hai xe ngựa xe lần nữa khải đi, mà Lâm Ngữ Nguyệt thì là mời. Xin mời Thạch Hạo đi qua ngồi một chút, dù sao đồng hành, không sợ hoàn toàn trái ngược. Thạch Hạo cũng đang muốn tìm vị đại tiểu thư này, liền vui vẻ đồng ý. Dáng dấp đẹp mắt, thật sự là có thể muốn làm gì thì làm a. Lưu Mang cảm thán nói ra, đây chính là Lâm Ngữ Nguyệt a. Tinh Phong học viện sử thượng đẹp nhất viện hoa, dù là đã sớm rời đi, vì nàng thần hồn điên đảo nam sinh còn là nhiều vô số kể. cái gì muốn làm gì thì làm. Quách Tinh tò mò hỏi, tiểu hài tử ra ra, biết cái gì? Lưu Mang đem Quách Tinh đầu ngạnh xinh xinh lấp trở về. Ngươi cũng bất quá lớn hơn ta một tuổi, liền ngươi hiểu. Quách Tinh không phục, hắc hắc, ta chính là so ngươi hiểu. Lưu Mang dương dương đắc ý, ngươi gặp qua song thương nhập động sao? Ngươi gặp qua hoa cúc nở rộ sao? Ngươi gặp qua tham long thủ châu? Đây, đây là cái quỷ gì? Quách Tinh lâm vào thật sâu trong suy tư. Trên một chiếc xe ngựa khác, Thạch Hạo tán thưởng, mặc dù Triệu Khoát đã thuê một cỗ rất là xa hoa xe ngựa, nhưng là cùng Lâm gia đại tiểu thư chiếc này so sánh, đơn giản keo kiệt đến đáng thương. Ngồi ở trong xe, cơ hồ cảm giác không thấy xe cộ lắc lư. Phòng chấn động tính năng liền tiêu chuẩn, chớ nói chi là các loại xa hoa gia câu. A, vì cái gì hắn trước hết nghĩ đến phòng chấn động công năng đâu? Trên xe ngoại trừ Lâm Ngữ Nguyệt, còn có một tên tiểu tì, có chút hoa si mà nhìn xem Thạch Hạo. Lâm sư đệ, thật không nghĩ tới, bất quá mấy ngày mà thôi, ngươi liền đã danh chấn Mạnh Dương Thành. Lâm Ngữ Nguyệt cảm khái nói. Thạch Hạo cười một tiếng, sư tỷ, chờ đi quận thành đằng sau, ta còn muốn hướng ngươi chi chút tiền. Không có vấn đề, Lâm Ngữ Nguyệt gật đầu. Nàng lần này đi quận thành, chính là muốn mở chỉ huyết tán thị trường, mà có Thạch Hạo phối phương này nhà cung cấp đồng hành, tin tưởng hẳn là sẽ có trợ giúp. Hai người một trận nói chuyện phiếm, Thạch Hạo từ đầu đến cuối không đề cập tới muốn về xe ngựa của mình. Xe này ngồi rất thư thái, còn phòng chấn động, tận tới đêm khuya, Thạch Hạo mới bất đắc dĩ trở về. Để Lâm Ngữ Nguyệt ngay cả mắt trợn trắng, gia hỏa này da mặt cũng quá dày, nếu không có nàng mấy lần ám chỉ thúc giục, đoán chừng còn có thể lưu lại qua đêm. Nếu có thể ngủ ở hắn bên cạnh, nhìn xem mặt của hắn, thật là đến cỡ nào hạnh phúc. Bên cạnh tiểu tì thì là không gì sánh được hoa si thì thào. Lâm Ngữ Nguyệt lần nữa liếc mắt, tên kia có đẹp như thế sao? Ngựa không phải máy móc, đến lúc buổi tối, xa ngựa dừng lại, con ngựa thì là ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, đệ nhị thiên tài có thể tiếp tục đi đường. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo cùng Lưu Mang liền bắt đầu tắm thuốc, bọn hắn mang theo thùng. Cho nên nói, bọn hắn chiếc xe ngựa này có thể không chen sao? Thấy hai người rời nhà đi ra ngoài đều là khổ tu như vậy không ngừng. Quách Tinh tự nhiên 10 phần bội phục, khó trách Thạch Hạo có thể mạnh như vậy. Nhưng Triệu Khoát thì là chật lưỡi, chịu khổ luyện nhiều người đi, làm sao không thấy có cái thứ hai giống Thạch Hạo yêu nghiệt dạng này đâu. Lâm Ngữ Nguyệt không có chờ bọn hắn, sai người lái xe đi đầu. Ròng rã sau một canh giờ, Thạch Hạo hai người mới từ trong rừng cây trở về, tiếp tục lên đường. Lần này đi quận thành, phần lớn là sơn lâm, sẽ chỉ trải qua hai cái tiểu trấn, có thể làm tiếp tế. Thời gian khác, bọn hắn ngay cả khách sạn cũng không tìm tới, chỉ có thể ban đêm ngủ ở trên xe ngựa. Bốn nam nhân đều là luyện võ, ban ngày đại lượng huấn luyện phía dưới, ban đêm khó tránh khỏi muốn ngáy, gọi là một cái như sét đánh bên tai. Thạch Hạo cũng không sầu cái này, mà là không có trận pháp gia trì, mỗi lần tu luyện lực lượng tăng lên lại hạ xuống 1000 cân tả hữu, để hắn rất là khó chịu. Không có cách, hắn cũng nên đi đến như thế một lần. Mà lại, quận thành cũng tại đi đế đô trên con đường phải đi qua, cũng không có lãng phí thời gian. 4 ngày sau đó, bọn hắn trải qua cái thứ nhất tiểu trấn, dừng lại làm tiếp tế. Mà ở chỗ này, bọn hắn cũng lần nữa gặp Lâm Ngữ Nguyệt một nhóm. Bọn hắn tìm khách sạn ở lại, thu xếp tốt đằng sau, liền đi ra tới dùng cơm. Lưu Mang cùng Quách Tinh đều muốn cùng Lâm Ngữ Nguyệt liều bàn. Đáng tiếc, người ta không đồng ý. Lâm Ngữ Nguyệt có được quá đẹp, hướng nơi nào ngồi xuống thật giống như sẽ phát sáng. không gì sánh được đến để người chú ý. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không kém bao nhiêu. Bàn khác nữ quyến đã sớm không rời mắt nổi con ngươi. Dựa theo bình thường phát triển, không sai biệt lắm phải có ác bá nhảy ra, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Sau đó do chúng ta thạch đầu anh hùng cứu mỹ nhân. Lưu Mang nói đùa nói, bành, đúng lúc này, chỉ gặp một chân bỗng nhiên dẫm lên trên bàn của bọn họ. Thạch Hạo bốn người thuận cái chân này nhìn sang, một đầu quần màu đỏ, phi thường sức tưởng tượng. Sau đó là một kiện màu đỏ áo khoác, đồng dạng sức tưởng tượng, lại là khuôn mặt, hơi có vẻ nương khí. Không, đây là một cái rất nam tình hóa nữ nhân. Tiểu Bạch Kiểm, lão tử rất vừa ý ngươi, ra cái giá, lão tử bao hết ngươi. Nữ nhân rất nam nhân này mở miệng kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.